Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1697, huyết linh quả. Đột nhiên trong lúc đó, hư không một hồi bốc lên, cuồng phong gào thét, từng đạo phong nhận bỗng nhiên hiển hiện, hướng Thanh Trúc điên cuồng chém tới. Thanh Trúc sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động yêu lực, hình thành một cái yêu lực vòng phòng hộ, bao phủ tại thân thể của nó bên ngoài, liền xem như trọng pháo đều khó mà đánh xuyên nó vòng phòng hộ. Từng đạo gió chạm xuống tại Thanh Trúc trên người, ung dung đem Thanh Trúc vòng phòng hộ chém rách, thuận thế chạm tại Thanh Trúc trên người, đem Thanh Trúc chém thành khối vụn, máu tươi văng khắp nơi, rơi đại địa. Gặp một màn này, bốn cái tiên thiên yêu quái sắc mặt đại biến, dừng bước, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Thanh Minh nhìn xem biến mất tại trong đại trận Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh nộ nói: đáng chết, hắn là thế nào đi vào? Ta đã nhớ kỹ hắn tiến vào con đường, đại gia đi theo ta. Tiểu Ly cười lạnh, chủ động bước vào đại trận bên trong, dọc theo Dương Phong bước chân một đường tiến lên. Còn lại ba lớn tiên thiên yêu quái nhìn thấy Tiểu Ly không có phát động đại trận sát cơ, đều nới lỏng nhất khẩu khí, theo Tiểu Ly hướng Thiên Yêu Cung bên trong đi đến. Các ngươi không tiến vào, ta còn cầm các ngươi không có cách nào. Các ngươi nếu đuổi tới, cái kia chính là tự tìm đường chết. Dương Phong giấu ở đại trận bên trong, cười lạnh một tiếng, vung tay lên, từng chuôi phi đao giống như lưu tinh đồng dạng, tinh chuẩn vô cùng hướng tứ đại tiên thiên yêu quái con mắt vọt tới. Điêu trùng tiểu kỹ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể làm bị thương ta sao? Thật là ngu xuẩn. Thanh Minh lạnh lùng một tiếng, thôi động yêu lực, tại bên ngoài cơ thể hình thành nhất trọng vô cùng kinh khủng vòng phòng hộ. Hai chuôi phi đao đâm vào vòng phòng hộ bên trên, trực tiếp từng tấc sụp đổ, hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Còn lại ba lớn tiên thiên yêu quái cũng đều thôi động vòng phòng hộ, đem phi đao trực tiếp chấn vỡ. Một chuôi phi đao lướt qua ba lớn tiên thiên yêu quái, đâm vào một cái mặt đất hòn đá bên trên, nguyên một đám vô cùng thần bí trận văn bỗng nhiên hiển hiện, từng đạo đáng sợ vô cùng sát cơ phun trào. Hư giữa không trung từng đạo vô cùng kinh khủng phong nhận bỗng nhiên hiển hiện, điên cuồng hướng tứ đại tiên thiên yêu quái chém tới. Dương Phong, ngươi đáng chết. Thanh Minh vừa sợ vừa giận, thân hình nhanh lùi lại, thôi động vòng phòng hộ, hướng phía sau bay vút đi. Còn lại ba lớn tiên thiên yêu quái cũng đều một khuôn mặt hoảng sợ, thôi động vòng phòng hộ, thân hình nhanh lùi lại. Không, đáng chết, Dương Phong, người chết không yên lành. Ngoặc kép phẩy, nguyên một đám tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Từng đạo phong nhận chạm tại tứ đại tiên thiên yêu quái trên người, dễ như trở bàn tay chém vỡ bọn chúng vòng phòng hộ, đem bọn nó cắt chém đến rời ra phá toái. Trong chốc lát, tứ đại tiên thiên yêu quái liền chỉ còn lại hai lớn tiên thiên yêu quái. Thanh Minh lấy đoạn mất một cánh tay làm đại giá, Hắc Lang lấy đoạn mất một cái chân làm đại giá, từ trong đại trận giãy giụa đào thoát. Thanh Minh, Hắc Lang một từ trong đại trận đào thoát, lập tức phân tán, hướng địa phương khác nhau bỏ chạy. Dương Phong nhìn bản thân bị trọng thương hai lớn tiên thiên yêu quái một cái, liền hướng Thiên Yêu Cung nơi sâu xa tiềm hành mà đi. Xuyên qua đại trận, một tòa tinh mỹ hùng vĩ, tràn ngập viễn cổ, thần thánh khí tức cung điện xuất hiện tại Dương Phong trong mắt. Cổ lão cung điện bên trong, khắp nơi có thể thấy được nguyên một đám đáng sợ hố to, khắp nơi đều là hài cốt, nhân loại hài cốt cùng các loại phi nhân loại hài cốt đan vào lẫn nhau. Các loại vũ khí tán rơi xuống đất bên trên, Dương Phong nhặt lên một thanh trường kiếm, cong ngón búng ra, trường kiếm gãy nứt, đương, Đương, đương, từng đợt giòn vang thanh âm không ngừng vang lên, từng kiện vũ khí đều không ngừng sụp đổ. Dương Phong đang tìm kiếm có thể tiếp nhận hắn lực lượng bảo vật. Tại Thiên Yêu Cung chỗ như vậy, một khi xuất hiện một kiện có thể tiếp nhận Dương Phong lực lượng bảo vật, tuyệt đối là kinh thế dị bảo. Toàn bộ cung điện cũng không có một kiện vũ khí có thể thừa nhận được Dương Phong lực lượng. Dương Phong xuyên qua cung điện kia, tiếp tục thâm nhập sâu, tìm được huyết linh quả, xuyên qua một mảnh hành lang. Dương Phong con mắt có chút sáng lên, nhìn thấy một mảnh nhỏ huyết linh quả thụ, kinh hô một tiếng, liền nhanh chóng đem huyết linh quả thụ bên trên huyết linh quả ngắt lấy hết sạch. Rời đi huyết linh quả thụ không lâu về sau, Dương Phong nhìn thấy một cái cổ toa cắm ở một mặt tường bích bên trên. Thuận tay đem cổ toa rút ra, thôi động tiên thiên võ giả đếm được lực lượng kinh khủng. Cong ngón búng ra, gảy tại cổ toa bên trên. Đang, một cái tiếng vang lanh lảnh vang lên. Thanh đồng cổ toa bên trong truyền ra một hồi kinh khủng lực phản chấn, đem Dương Phong ngón tay chấn động đến vỡ ra, giọt giọt máu tươi từ ngón tay của hắn bên trong nhỏ xuống. Đây là một kiện dị bảo. Dương Phong trong mắt lướt qua một đạo vẻ hưng phấn, thận trọng đem thanh đồng cổ toa thu hồi, tiếp tục đi đến phía trước. Ước chừng đi 20 cây tả hữu, một cái tinh mỹ xa hoa cung điện xuất hiện tại Dương Phong trước mắt. Cung điện kia đã rời ra phá toái, tại một cái tàn phá bạch ngọc phòng tắm bên cạnh, vẻn vẹn chỉ còn lại một tầng thật mỏng màu ngà sữa ao nước. Bảo bối, Dương Phong đi đến cái kia một vũng màu ngà sữa ao nước trước đó. Hơi ngửi một cái, từng đợt nồng nặc vô cùng linh tức giận, lập tức từ trong nước hồ tuôn ra, chui vào trong cơ thể của hắn. Loại bảo bối này, ta không biết cách dùng. Bất quá, nếu xuất hiện tại phòng tắm loại địa phương này, như vậy cơ bản bên trên chính là dùng để thanh tẩy thân thể. Dương Phong trong lòng hơi động một chút, đưa tay hướng màu ngà sữa ao nước một chỉ. Dương Phong ngón tay một chui vào màu ngà sữa trong nước hồ. Một cỗ chí thuần lực lượng từ ngón tay của hắn bên trong tràn vào, cải tạo ngón tay của hắn. Một tầng chết da nhanh chóng hòa tan, rút đi, một tầng tân sinh làn da nhanh chóng xuất hiện. Dương Phong cố nén kịch liệt đau nhức, yên tĩnh cảm giác tay mình chỉ biến hóa. Đợi đến tân sinh làn da xuất hiện đằng sau, từng đợt kinh khủng kịch liệt đau nhức lúc này mới biến mất. Dương Phong đem ngón tay từ trong nước hồ rút ra, cầm đao nhẹ nhàng tại ngón tay của hắn bên trên vạch một cái. Liền chết một lần bạch ngấn đều chưa từng xuất hiện, phảng phất hoạch tại sắt thép bên trên đồng dạng. Quả là thế, ao ước này tắm rửa đằng sau có thể thoát thai hoán cốt, đạt được tương tự cương cân thiết cốt cũng thế công hiệu. Không hổ là thượng cổ đại năng phòng tắm. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, rút đi quần áo, bước vào trong bồn tắm. Vô số chết da từ Dương Phong trên người hòa tan, bong ra từng màng, từng tầng tân sinh da thịt nhanh chóng sinh trưởng. Phòng tắm trong nước hồ linh lực không ngừng chui vào Dương Phong thể nội, cường hóa lấy hắn xương cốt. Cũng không biết đi qua bao lâu, Dương Phong chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong bồn tắm đi ra, lấy ra khăn mặt, lau khô thân thể. Cái kia một vũng phòng tắm đã kinh biến đến mức đục không chịu nổi. Không có loại kia linh tức giận bức người cảm giác. Đằng sau, Dương Phong tiếp tục hành tẩu, vẻn vẹn thu hoạch một chút không sai linh quả, liền không có cái khác thu hoạch. Cái này khiến Dương Phong có chút thất vọng, bắt đầu đi ra ngoài. Ra đi, ta đã phát hiện các ngươi. Dương Phong từ Thiên Yêu Cung bí cảnh bên trong đi ra, đi lại hơn 10 dặm, đột nhiên dừng lại, hướng phương xa nhìn thoáng qua, đạm nhiên cười nói, Dương Phong, giao ra ngươi từ Thiên Yêu Cung bí cảnh bên trong bảo vật. Nếu không thì, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. đoạn mất một cánh tay Thanh Minh, đoạn mất một cái chân Hắc Lang, từ hai bên hiện thân bao vây Dương Phong, trong mắt chớp động lên lạnh lẽo vô cùng sát cơ nói. Một cỗ tiên thiên trung kỳ đỉnh phong khủng bố yêu tức giận. Từ Thanh Minh trong thân thể lan tràn ra, một cỗ tiên thiên trung kỳ hậu kỳ khủng bố yêu tức giận. Từ Hắc Lang trong thân thể lan tràn ra, hai cái này yêu quái đều là tiên thiên trung kỳ võ giả đếm được khủng bố yêu quái. Bất kỳ cái nào ra ngoài, đều có thể phá hủy một cái tương tự Bình Giang thành phố Tam Tuyến thành thị. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn giết ta, thật là tự tìm đường chết. Dương Phong mỉm cười, trong mắt sát cơ lóe lên, thân hình khẽ động, liền hướng thực lực yếu nhất Hắc Lang bắn tới, đấm ra một quyền, xé rách không khí, mang theo kinh khủng khí bạo thanh âm, hướng Hắc Lang nghiền ép mà đi. Chết! Hắc Lang trong mắt hung quang lóe lên, tay phải vỗ một cái, hóa thành một cái dài đến 8 mét cự lang chi chảo, xé rách không khí, hướng Dương Phong hung hăng chộp tới. Nương theo lấy một đạo kinh khủng tiếng vang thanh âm, cự lang chi chảo bị Dương Phong một quyền chấn vỡ, Hắc Lang tay phải cũng bị Dương Phong một quyền đánh gãy. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể có như vậy lực lượng kinh khủng, lại có thể đánh gãy tay phải của ta? Hắc Lang một khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi sắc, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh lùi lại. Các ngươi mong muốn săn giết ta, ta đồng dạng mong muốn săn giết các ngươi. Đi chết đi! Dương Phong cười lạnh, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng một mảng lớn, một cái thiên lôi quyền xé rách không khí, giống như lưu tinh đồng dạng đánh vào Hắc Lang đầu bên trên. Nương theo lấy một đạo kinh khủng tiếng vang thanh âm, Hắc Lang đầu một chút lõm, hai mắt đều bị chấn động đến bay ra, màu trắng óc từ song trong tay bắn tung tóe mà ra, trở thành một cỗ thi thể, ngã xuống trên mặt đất. Dương Phong, ngươi đáng chết! Thanh Minh nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành một đầu cao to 30 mét cực lớn thanh lang, huy động kinh khủng cự trảo, hướng Dương Phong hung hăng vỗ tới. Ngươi đây là tự tìm đường chết! Dương Phong cười lạnh một tiếng, thân hình hơi chao đảo một cái, lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Thanh Minh một trảo vỗ vào trống đi, đem đại địa đánh ra một cái đáng sợ vô cùng lỗ lớn. Đá vụn vẩy ra, chết! Dương Phong quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Thanh Minh trước người. Một cái thiên lôi quyền oanh ra, đánh vào Thanh Minh đầu bên trên, bay ngược qua một bên, không có sinh mệnh khí tức. Ba ngày sau, Dương Phong từ thiên yêu bí cảnh bên trong đi ra, cửu vĩ yêu vương mỉm cười, từ một bên đi tới nói, Dương Phong, người quả nhiên từ thiên yêu bí cảnh bên trong sống sót ra đến rồi. Cửu vĩ yêu vương chờ thập vạn đại sơn yêu vương tự nhiên không có khả năng tại thiên yêu bí cảnh bên ngoài chờ lấy Dương Phong quay về. Dương Phong dùng cửu vĩ yêu vương lưu lại một cái yêu lông có liên lạc hắn đằng sau, mới dám từ thiên yêu bí cảnh bên trong đi ra. Hắc Lang vương nhìn thấy Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo âm vụ chi sắc nói, tiểu tử này vậy mà không chết. Thanh Minh những phế vật kia, đến cùng làm ăn kiểu gì? Gia hỏa này, vậy mà từ thiên yêu bí cảnh bên trong sống sót ra đến rồi. Thanh Minh bọn họ, vậy mà không có giết chết hắn. Ngoặc kép phẩy. Thập vạn đại sơn bên trong còn lại mấy bản tôn yêu vương nhìn xem Dương Phong, trong mắt tinh quang chớp động, những cái kia yêu vương cả đám đều 10 phần khôn khéo. Tự nhiên tinh tường Thanh Minh bọn nó tiến vào thiên yêu bí cảnh mục đích. Dương Phong nếu từ thiên yêu bí cảnh bên trong sống sót đi ra, cái này cũng liền mang ý nghĩa Thanh Minh bọn họ đã thất bại. May mắn không làm nhục mệnh. Đại vương, đây chính là ta từ thiên yêu bí cảnh bên trong, trải qua thiên tân vạn khổ lấy được 2 cái huyết linh quả. Dương Phong từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, đem đưa cho Cửu Vĩ Yêu Vương. https://vkvkv.com.xt/90316/295.9567.html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.